Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1473, đáy nước quái thi. Cuối cùng vẫn là một tái giáo công nghĩ biện pháp, biểu thị phía dưới này có một không cần khố phòng, bên trong còn có chút tạp vật, vì vậy hai người cùng đi, tìm vài cái cây lau nhà qua đây. Là cái loại này lão thức trên cây trúc cột vải, đang dễ dàng trở thành cây đuốc đến dùng. Diệp Thiếu Dương châm lửa hai cái, lúc này mới kiên trì nhảy đến ao nước trên rìa, dùng cây đuốc đi xua đuổi những tiểu trùng đó. Cảm thụ được nhiệt lượng, những thứ này tiểu trùng đều chạy đi. Diệp Thiếu Dương lập tức xuất ra một viên long não cầu, ở hai bên họa tuyến, quay vòng đi ra một khối địa phương, miễn cho có nữa trùng tử tụ lại qua đây. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương ghé vào ao nước thượng, giơ cây đuốc, chiều trong nước nhìn lại. Cẩn thận a, Lưu Minh đám người đi ra âm thanh nhắc nhở. Trước khi tiếng kia vẩy nước thanh âm, vẫn làm bọn hắn lòng còn sợ hãi. Không biết trong nước rốt cuộc ẩn núp vật gì vậy? Từ bên ngoài nhãn thử xem. Ao nước chiều sâu phải có chừng 2 thước, bởi vì thiếu khuyết nguồn sáng, nhìn qua một mảnh đen nhánh, khiến cho người có một loại bản năng sợ hãi. Mặt nước ở hơi rung nhẹ, Diệp Thiếu Dương nhớ rõ, đoàn người mình căn bản chưa có tiếp xúc qua mặt nước. Sở dĩ mặt nước lay động, nhất định là phần dưới có cái gì. Cái ao này bao lâu không ai kiểm tra? Diệp Thiếu Dương xoay người lại hỏi. Hai cái giáo công lẫn nhau nhìn lại, một tái nói ra, không biết, 1-2 năm đi, chí ít, 1-2 năm, cho dù có cái gì tà vật, lẽ ra cũng thành không tức sau khi, then chốt chính là ở trong nước, bản thân không tốt hành động, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ tới gần, một cây đèn pin tập trung ở cùng nhau, ở mặt nước lục soát đứng lên, phịch. Lại là một trận bọt nước lềnh bềnh thanh âm, mấy con đèn pin lập tức cùng nhau chiếu qua, kết quả có bóng đen ở đáy nước thoáng một cái đã qua. Nơi đây, một tài giáo công đột nhiên la hoảng lên, đèn pin chỉ vào nơi nào đó, trong nước, đại khái ở mấy 10 phân sâu địa phương, xuất hiện gương mặt, từ từ nổi lên, Lưu Minh cùng hai cái giáo công thấy một màn này, sợ gần chết. Tại chỗ hét dầm lên, chớ quấy dày, chớ quấy dày, có sư phụ ta ở, có gì phải sợ. Trương Tiểu Nhị lên tiếng thoải mái, Lưu Minh cũng là đã biết Diệp Thiếu Dương thủ đoạn, rất nhanh cũng tỉnh táo lại, khiến hai cái giáo công an tĩnh, đứng ở xảo xa địa phương, nhìn từ trong nước nổi lên một khuôn mặt người vẫn di chuyển đến trên mặt nước, bất động. Mọi người lúc này mới thấy rõ, chỉ có nửa gương mặt, bên trái xương gò má dưới có một đạo hình răng cưa xé rách vết thương. Phần dưới nửa gương mặt không biết chạy đi đâu. Diệp Thiếu Dương ném ra câu hồn tầm, ôm lấy mặt người, lôi ra mặt nước, ném tới bên cạnh ao xi măng trên đài thượng. Chỉ có nửa gương mặt, như là từ trên đầu khu xuống. Diệp Thiếu Dương đem lật tới mặt trái. Đèn pin quang chiếu qua, mấy người vừa sợ, lại có chút hiếu kỳ, dắt dìu nhau đi tới, chiều thủ dưới ánh sáng điện nhìn sang, gương mặt này mặt trái, có một tầng lông tơ trạng gì đó, lúc đầu mọi người tưởng bị xé nứt thịt nát, nhìn kỹ, hóa đá tại chỗ, mấy giây phía sau, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người khom lưng thổ đứng lên. Những thứ này lông tơ trạng thật là tốt, giống thịt lồi một dạng dài mảnh vật thể. Lại là sống, rậm rạp chằng chịt nhét chung một chỗ. Thu tới tay điện quang kích thích, từng cái đứng lên, vặn vẹo nhúc nhích, nhìn qua không nói ra được ác tâm. Mẹ ngươi chứng, Diệp Thiếu Dương cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đem một bả chu sa vải lên đi, dùng phù hỏa điểm thiêu. Lập tức thử toát ra một cổ khói đen, những thịt này mầm trạng tiểu trùng lập tức hóa thành màu đen dịch nhờn. chỉ còn lại có một tầng bị hun đen ra mặt. Nhìn qua có điểm nhìn thấy mà giật mình. Trương Tiểu Nhị cuối cùng cũng thổ được. Chùi chùi miệng, đi tới nói ra, sư phụ, mới vừa đó là vật gì? Ác tâm như vậy, thi nha trùng, một loại ở trong nước sinh trưởng thi trùng, có thể phân giải túc chủ thân thể, phun ra thi khí, có ý tứ, bị cương thi cắn qua người, trừ phi thi thể cấp tốc hòa tan, bằng không đều sẽ biến thành cương thi, nhưng là có chút cương thi, ở hút máu người sau đó, không muốn để cho nó cũng thay đổi thành cương thi, cùng bản thân đoạt tài nguyên. Tài nguyên, Trương Tiểu Nhị không giải thích được. Diệp Thiếu Dương chỉ dưới chân ao nước, nói, tựa như cái này, ao nước là thi ổ. Nếu có mới cương thi xuất hiện, tất phải cũng sẽ chui vào tu luyện. Đây là cương thi bản năng. Cứ như vậy, nguyên bản con kia cương thi sẽ cùng con người mới chia sẻ thi khí. Hắn đương nhiên không nghĩ, vì vậy hút máu người sau đó. Sẽ ở đây nhân trong cơ thể rót vào một loại thi độc. Ở cùng nhân thể sau khi tiếp xúc, thi độc khuếch tán, lấy thịt người là ký chủ. Sinh ra thi nha trùng, đem thân thể của con người gặm ăn sạch sẽ. Như vậy thì không có cách nào khác thi biến. Hơn nữa thi nha trùng ăn vào thịt người. Ở trong người có thể chuyển hóa trở thành thi khí. Cung cương thi hấp thu tu luyện. Không nghĩ tới cương thi còn có nhiều như vậy đạo lý. Trương Tiểu Nhị sau khi nghe xong, tự lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn nước ao, hít hơi nói ra, sư phụ, ngươi là nói, cái ao này trong còn có cương thi. Theo đạo lý là như thế này, nếu không, người này không biết vô duyên vô cớ chết tại đây. Chỉ còn gương mặt, Diệp Thiếu Dương than thở. Có thể sử dụng thi độc nuôi ra thi nha trùng, coi như là bạch mao cương thi đều làm không được đến. Ít nhất là thi vương cấp bậc, mở linh trí, mấy người vừa nghe nói, thi vương, hai chữ, sợ đến cả người run run. Lưu Minh đi tới, hướng về phía Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, vẻ mặt khổ tương nói ra, Diệp tiên sinh, toàn bộ trông cậy vào ngươi. Ta muốn 5.000 khối phí dịch vụ, tuy là cảm giác chào giá có, điểm cao, nhưng mình thật sự là nhanh cạn lương thực, thật vất vả gặp phải cái cơ hội kiếm tiền, không thể bỏ qua, hảo hảo, không thành vấn đề, chỉ cần có thể ngoại trừ cái này cương thi, tiền này ta nhất định cho. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đáp ứng, bên kia Trương Tiểu Nhị quệt mồm nói ra. Sư phụ ngươi cũng quá thấp kém đi. Ra một lần thủ hãy thu 5.000 khối. Nhà của ta trước khi tìm một thần côn xem phong thủy. Trả lại cho 10 vạn đây. Người khác kiếm bao nhiêu ta bất kể. Ta có ta chuẩn tắc. Lấy thêm tiền của người khác cũng không nhất định là chuyện tốt. Thế nhưng 5.000 thực sự quá ít. Ngươi thiếu tiền nói với ta là được. Ta muốn tiền của ngươi. Vậy coi như là cái gì? Ta cũng không phải ngươi tiểu bạch kiểm. Còn bà nó, bản lĩnh kiếm tiền. Trương Tiểu Nhị biết hắn ở về điểm này vô cùng cố chấp. Không thể làm gì khác hơn là không nói lời nào. Lưu Minh chiến chiến căng căng nhìn ao nước trên đài gương mặt đó. Hỏi, cái này ngộ hại nhân là ai? Là trường học của chúng ta học sinh sao? Trước đừng động cái này. Trước nghĩ biện pháp đem bên trong này cương thi giải quyết hết hơn nữa. Chuyện này, phải làm sao? Có lưỡng cái biện pháp. Đầu tiên là có người hạ đi tóm lấy hắn. Nơi đây thủy quá, cho ta 50.000 ta cũng không làm. Đệ nhị chính là đem chính nó bước ra. Ngươi đi làm một ít vôi đến. 200 cân chi phối. Lưu Minh vội vàng gật đầu. Hỏi, khác còn muốn cái gì? Cái gì cũng không muốn, dành thời gian đi, Lưu Minh đáp ứng một tiếng, mang theo hai cái giáo công muốn đi, Diệp Thiếu Dương lại gọi bọn họ lại, nhìn hai cái giáo công nói ra, một hồi các ngươi còn về được hỗ trợ, chuyện này không nên sẽ tìm bất luận cái gì người tham dự. Các ngươi đi ra ngoài cũng không nên nói lung tung, thể loại giả sử, kiếm hiệp.